Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1154. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả đều do bọn họ giở trò mới khiến mẹ con họ xa mặt cách lòng. Còn bà ta thì vĩnh viễn cũng không sai, bà ta là trưởng bối. Con cháu đều phải nghe theo bà ta. Vâng, theo bà ta Quốc Vinh à. Con nhìn đứa con gái ngoan mà con nuôi đi kìa. Táng tận lương tâm chưa? Có đứa con gái như thế thì có ích gì? Còn không bằng nâng đỡ mấy đứa cháu trai của con, bọn chúng có tiền đồ thì sẽ biết ơn con cả đời. Mấy năm nay Lạc Quốc Vinh làm ăn buôn bán nên cũng nhạy bén hơn, nhanh chóng phát hiện từ ngữ mẫu chốt. Mẹ làm mình làm mày như thế là vì cái này à, đúng là khiến con thất vọng. Nâng đỡ cháu trai, vậy mà bà ta cũng nghĩ ra được. Lạc Di cười lạnh một tiếng, có vài người lúc tuổi còn trẻ đã không nên thân thì khi về già cũng y chang như thế thôi. Chẳng lẽ tưởng cô bó tay thật à? Cha ơi, mỗi tháng cha cho 200 tiền dưỡng lão. Vậy thì bác cả và bác hai thì sao? Bọn họ trách cha bỏ nhiều tiền hơn, không cho họ có cơ hội báo hiếu đấy. Yên phận thì cho nhiều tiền một chút cũng không sao, nhưng nếu đã muốn giở trò thì không thể chiều theo được. Cha ơi, con nói cha nghe này, cha làm vậy là sai rồi. Cha nghĩ lại đi, cha bỏ nhiều tiền như thế. Không chỉ khiến bác cả bác hai khó xử mà còn làm ảnh hưởng đến sự đoàn kết giữa các thôn dân đấy. Các cụ trong thôn sẽ chê con cháu mình không có bản lĩnh, không đưa nổi 200 tiền dưỡng lão. Còn con cái thì sao? Sẽ ấm ức mắng cha là không biết cách làm người, khoe khoang làm gì. Vì sự hòa thuận vui vẻ của thôn Lạc Gia, vì hạnh phúc của tất cả mọi người, vì thể diện của bác cả và bác hai, sau này cha cứ theo quy định trong thôn, nhà người khác cho các cụ một thằng 10 đồng. Chúng ta cứ cho 15 đi, ba nhà cộng lại cũng được 45, đã đủ để bà nội ăn uống no say rồi. Cô nói chuyện hiên ngang, lý lẽ rõ ràng, không thể bắt bẻ được chỗ nào. Bà cụ Lạc há to miệng, mặt mũi nghẹn đỏ bừng, con nhãi này đáng ghét quá. Câm miệng, một đứa con gái như cô thì có tư cách gì để xen vào chuyện nhà họ Lạc chúng tôi. Bà cụ Lạc gừng càng già càng cay, cô không xứng. Lạc Di lạnh lùng châm biếm, hiểu rồi, vậy bà không phải phụ nữ, là người đồng tính nam không ra nam nữ không ra nữ, Lạc Xuân Vũ, còn không mau tránh ra. Lạc Xuân Vũ quát lớn, tôi là anh họ của cô phải nghe lời tôi. Không đợi gã nói xong, Lạc Di đã mất kiên nhẫn dẫm lên mờ u bàn chân Lạc Xuân Vũ một cái, còn đòi kiểm soát cô, não bị úng nước rồi đúng không? Lạc Xuân Vũ chỉ cảm thấy cơn đau dâng lên. Không khỏi ôm chân kêu gào thảm thiết. Lạc Di hất tóc, để lại hai từ. Rác rưởi, cô đẩy Lạc Xuân Vũ ra rồi nghênh ngang rời đi, hoàn toàn không để những người này vào mắt. Bọn họ không xem cô là người thân thì cớ gì cô phải xem bọn họ là người thân kia chứ. Cô không mốc như vậy, mẹ ơi, chúng ta đi thôi, để cha tự xử lý. Một người đàn ông trưởng thành thì phải biết quản lý những thân thích chỉ biết gây cản trở một cách khoa học. Ngô Tiểu Thanh hơi chần chờ một chút, cũng đã tới đây rồi, không chào hỏi tiếng nào đã bỏ đi thì có được không? Bà nhìn về phía Lạc Quốc Vinh, Lạc Quốc Vinh phất tay với bà, ra hiệu hai mẹ con họ cứ về trước đi. Mẹ ông giỏi nhất là làm mình làm mẩy, vợ con lại yếu ớt như thế, lỡ như khiến bọn họ bị thương thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sự tẩy não không ngừng của Lạc Di trong mấy năm qua, tư tưởng của Lạc Quốc Vinh càng ngày càng thoáng, không cảm thấy việc phục vụ cha mẹ chồng là nghĩa vụ của phụ nữ, ngoài ra dạy con cũng không phải sự lựa chọn duy nhất của phái nữ. Bà cụ Lạc sinh ông ra, ông có trách nhiệm dưỡng lão nhưng còn Ngô Tiểu Thanh thì không có nghĩa vụ này, Lạc Di thì lại càng không. Nói một câu khó nghe thì trừ khi người nhà họ Lạc C, H, E, T hết mới đến phiên Lạc Di nuôi bà ta. Ngô Tiểu Thanh vốn đang thấy tức vì dính chiêu trò của bà cụ, nhưng sự quan tâm của chồng khiến bà cảm thấy ấm áp, bà nắm tay con gái rời đi. Tiểu Di là người làm chuyện lớn, không cần xen vào mấy chuyện thị phi này. Lúc hai mẹ con rời khỏi bệnh viện còn cố ý đi tìm bác sĩ, biết bà cụ Lạc lớn tuổi nên chỗ này khó chịu, chỗ kia bị đau thôi chứ không bị gì nặng, nghỉ ngơi cho khỏe là được. Cách chương.